Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, có qua có lại. Phản hồi trang sách tại thần bí loại vật phẩm trong. Tả Nghị đầu tiên chọn lựa một quyển sách. Quyển sách này nhỏ tại 16 khai mở, độ dày có 5 phân mét, ám tử giác bìa mặt rất cứng thực. Lạc ấn lấy rậm rạp phức tạp vàng nhạt xăm sức, nhìn lên rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng không có bất kỳ văn tự. Bên trong tổng cộng có 27 sách trang, toàn bộ đều là trống rỗng, tương tự tấm da dê chất liệu. Tỉ mỉ quan sát có thể thấy được nhẹ nhàng hoa văn, đồng thời tản mát ra một cỗ rất nhạt mùi đàn hương. Nền tảng cùng bìa mặt không có bao nhiêu khác nhau. Khoảng chừng phải góc dưới có một cái tiền xu lớn nhỏ ký hiệu. Ký hiệu từ ngôi sao cùng ánh trăng đồ án cộng đồng cấu thành. Căn cứ Erlen công chúa vị này, hình người cơ sở dữ liệu, bên trong ghi lại. Quyển sách này đến từ tinh linh quốc độ cái nào đó di tích. Là mạo hiểm giả phát hiện lấy được. Trằn trọc lưu lạc đến Sô. Bị một vị vương thất thành viên sở cất chứa. Cùng kia thần bí của nó vật phẩm đồng dạng, không ai có thể giám định xuất công dụng của nó cùng lai lịch. Nhưng quyển sách này vô luận là dùng liệt hỏa còn là cường toan, axit mạnh cũng không thể hư hao, thậm chí không e ngại đao kiếm phách chạm. Hơn nữa cho dù là bị lực lượng cường đại trùng kích mà xuất hiện tổn thương, nó cũng có thể chính mình chậm rãi khôi phục. Cho nên cứ việc quyển sách này khai quật niên đại rất dài, nhìn qua còn là mới tinh. Tả Nghị biết đây là bổn vu sư sách. Vu sư sách là vu sư trang bị, tác dụng của nó là phong ấn pháp thuật. Sở hữu vu sư lực lượng cũng có hạn, một khi lực lượng hao hết liền vô pháp thi triển pháp thuật. Có vu sư sách là có thể sâu sắc đề thăng chiến đấu bền bỉ năng lực. Quan trọng nhất là, thông qua vu sư sách phóng ra pháp thuật tốc độ cực nhanh, là dùng để tiến công cùng phòng thủ lợi khí. Tại Asaet thế giới, trên cơ bản tất cả vu sư đều có chính mình vu sư sách. Vu sư đám học đồ cơ sở trong khóa học liền bao gồm vu sư sách chế tác phương pháp. Tuy trống rỗng vu sư sách cũng có thể mua được, nhưng ai có thể cam đoan bên trong không có tai họa ngầm tồn tại? Càng là cường đại vu sư, có vu sư sách cần là cao giai, có thể phong ấn pháp thuật càng là cao cấp, giá trị như trời với đất. Tả Nghị vừa mới nắm bắt tới tay này bổn vu sư sách phẩm giai tương đối cao, hẳn là nó có thể phong ấn 27 đạo pháp thuật. Nhưng cùng Tả Nghị tại Asaet thế giới đã thấy vu sư sách cũng không tương đồng. Khẳng định không phải là đến từ Asaet thế giới. Nó cũng không phải man hoang thế giới kết quả. Bởi vậy sổ người không thể giám định rất bình thường. Trên thực tế Tả Nghị có thể nhận ra lai lịch của nó. Cũng không hiểu cụ thể phương pháp sử dụng. Nhưng này không có cái gì quan hệ. Hắn chuẩn bị mang về đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi có được lấy thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng sẽ không ngừng nắm giữ nghề nghiệp của mình tri thức. Đừng nói sử dụng vu sư sách, coi như là chính mình chế tạo cũng không thành vấn đề, chỉ cần có tài liệu. Tả Nghị cũng không sợ này bổn vu sư sách tồn tại cái gì cửa ngầm tai họa ngầm. Bởi vì lịch sử của nó rất dài, chế tạo vu sư của nó sớm đã chết đi. Bên trong phong ấn pháp thuật toàn bộ biến mất, sẽ không còn có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là vị này vu sư là như thế nào đi đến man hoang thế giới. Ngoại trừ vu sư sách ra, hắn đang còn cấp cho thế giới này để lại cái gì? Bất quá đối với vấn đề này, Tả Nghị không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Bất kỳ một cái nào duy độ thế giới đều có được vô số bí mật. Dù cho thần linh cũng không cách nào biết tất cả bí mật. Sẽ đưa cho Bảo Nhi chơi, coi như là một phần không tệ lễ vật. Mà hắn tuyển đệ nhị kiện thần bí loại vật phẩm là 3 khỏa hạt giống. này ba khỏa màu xanh lá cây hạt giống hiện lên hình bầu dục. Trung bộ có một vòng kim hoàn, xem ra giống như là đi qua đánh bóng gia công loại nào đó bảo thạch. Nhưng Tả Nghị có thể cảm giác đến hạt giống ẩn chứa sinh mệnh lực. Ơ lên công chúa cũng nói không rõ này ba khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt giống là như thế nào tới. Chỉ là hiện hữu ghi lại biểu hiện, chúng tại cực kỳ lâu trước kia đã bị thu giấu ở chỗ này. Kia hoàn toàn không biết gì cả của nó. Tả Nghị cũng không biết chúng là cái gì thực vật hạt giống. Chính là cảm giác tánh mạng của bọn nó sinh lực có chút đặc thù. Cho nên mang về đồng dạng đưa cho tiểu nha đầu. Nói không chừng có thể loại xuất điểm cái gì. Hắn tuyển cuối cùng một kiện đồ vật là một quả trứng. Một mai Griffin trứng. Man hoang thế giới Griffin thuộc về đẻ trứng cao giai ma thú. Griffin trứng không sai biệt lắm là thú tộc lũng đoạn tài nguyên. Cực nhỏ chảy vào đến nhân tộc trong quốc gia. Giá trị trí cao không thể nghi ngờ. Nhưng mai này Griffin trứng rất đặc biệt. Nó vô pháp ấp trứng. Nhưng lại không phải là chết trứng. Cuối cùng bị đặt ở trong bảo khố. Đã có hơn 10 năm. Mà mai này Griffin trứng cũng là thần bí vật phẩm. Duy nhất biết lai lịch lại khó có thể phân loại đồ vật. Tả Nghị thu. Bởi vì mai này Griffin trứng tình huống cùng hắn lúc trước từ Asaet thế giới mang về phong ấn lấy thái khắc trứng rất tương tự, đồng dạng có thể thu vào không gian chỉ hoàn đi vào bên trong. Hắn chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem ấp nở. Như vậy Tả Nghị trước trước sau sau tuyển 4 năm đồ tốt, cảm giác vẫn phi thường hài lòng. Nhất là kia khối phân lượng 10 phần sao băng hạch thiết. Có thể nói là lớn nhất kinh hỉ. Ơ lên điện hạ. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra 2 mũi bình thủy tinh đưa cho ơ lên. Nói, vất vả ngươi rồi. Đây là của ta một chút tâm ý. Ơ lên ngẩn người. Vội vàng nói, công tước các hạ. Đây là ta phải làm. Ngài không cần, cầm lấy a. Tả Nghị đem bình thủy tinh nhét vào trong tay của nàng. Đây là nguyện vọng nước suối. Hắn đem nguyện vọng nước suối tác dụng đơn giản địa giới thiệu một lần. Nguyên bản ý định cự tuyệt ơ lên nhất thời cải biến ý nghĩ. Công tước các hạ, nó có thể khiến phụ vương của ta khôi phục khỏe mạnh sao? Hẳn là không có vấn đề. Tả Nghị nói, bất quá ngươi muốn mau chóng sử dụng. Thời gian dài rất có thể hội mất đi hiệu lực. Hắn từng làm qua khảo thí. Bảo thụ ngưng tụ ra nguyện vọng nước suối tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Nhưng bởi vì hai cái thế giới pháp tắc bất đồng, cho nên khả năng không lớn vẫn luôn hữu hiệu. Trừ phi bảo tồn tại có đủ càng cao pháp tắc lực lượng không gian chỉ hoàn bên trong. Tả Nghị đối với ơ lên công chúa ấn tượng không sai. Cộng thêm lấy được sao băng hạch thiết tâm tình rất tốt. Cho nên sẽ đưa 2 bình. Nguyện vọng nước suối thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Tuy rất chân quý, vốn lấy còn có thể liên tục không ngừng địa sản xuất. Lấy ra đương lễ vật tặng người là phi thường hào. Tả Nghị ngược lại là không có ngờ tới. Ơ lên đầu tiên nghĩ đến phụ thân của chính là mình. Muốn biết rõ 2 bình nguyện vọng nước suối. Đủ để cho nàng có được rất nhiều năm thanh xuân mỹ lệ. Này đối với đại đa số nữ nhân mà nói là vô pháp kháng cự hấp dẫn. Ơ lên như thế hiếu thuận. Để cho Tả Nghị đối với nàng lại thêm một tia hào cảm. Dứt khoát lại cho nàng một lọ. Ơ lên công chúa đối với cái này cảm kích vô cùng. Sáng ngày thứ 2, Tả Nghị từ chối nhã nhặn tha xô đám người giữ lại. Chuẩn bị phản hồi Lam Tinh. Mà ở rời đi man hoang thế giới lúc trước, hắn đem lãnh địa của mình giao cho Phạm Hải Lưu tới thay mặt quản lý. Này phiến diện tích độ cao 5 vạn km vuông thổ địa đối với Tả Nghị mà nói. Tạm thời không có cái tác dụng gì, nhưng trong lãnh địa một tòa thành thị cùng một ít thôn trấn. Nếu như bỏ mặc bất kể lời cũng không thích hợp. Cho nên giao cho đóng giữ Long Thành cứ điểm Phạm Hải Lưu là sự chọn lựa tốt nhất.